Chương 99, ngươi có chu tờ không may. Lục Giới trong lòng lưu tính, Khương Ly chỉ có thể nhìn rõ 7-8 phần, có như vậy 2-3 phần còn là không xác định. Trước mặt Lục Xuân, chỉ là một thiếu niên, ngây thơ ngay thẳng, so với ca ca của hắn, muốn ánh mặt trời rất nhiều, đơn giản rất nhiều. Ly nha đầu, ngươi liền theo ta đi thôi. Ta cam đoan ngươi có thể an toàn qua cái này 7 ngày. Lục Xuân đi tới, một mặt quen thuộc đưa tay chụp Khương Ly bả vai. Thế nhưng là, lại bị Khương Ly nhanh nhẹn tránh thoát. Nàng thật sự là không biết Lục Xuân có phải hay không thiếu gân, nàng cười, ngươi nhìn ta có thể cầm bài tiến vào nơi này, đã nói lên có mấy phần bản lĩnh, còn cần ngươi bảo hộ còn có, không được kêu ta Ly nha đầu, ngươi có thể cầm bài, đích xác có mấy phần bản lĩnh. Nhưng là, có thể đi vào nơi này, đều là cầm bài người, ngươi cho rằng dựa vào ngươi một người, có thể bình yên vượt qua 7 ngày hơn nữa, ta không cứ gọi ngươi Ly nha đầu, muốn cứ gọi ngươi là gì. Lục Xuân cười đùa nói. Gọi ta Khương Ly. Khương Ly trầm mặt ôn nắn. Lục Xuân lại lắc đầu, trực tiếp kêu tên, lộ ra nhiều lạnh nhạt, ngươi là đại ca ta người, chính là người một nhà. Ta gọi ngươi Ly nha đầu, ngươi liền gọi ta Lục Xuân tốt. Đừng gọi ta thế tử cái gì, tục khí. Từ trong lời của hắn, Khương Ly có thể nghe ra được hắn đối cái này Lục Vương phủ thế tử xưng hô, là cỡ nào khịt mũi coi thường. Có lẽ, trong lòng của hắn cu nở dê minh bạch. Cái gọi là Lục Vương phủ, chẳng qua là hoàng đế dùng để kiểm chế Lục thị đỉnh đầu cái mũ đi. Ta gọi ngươi Lục Xuân có thể, nhưng là ngươi cũng muốn gọi ta Khương Ly. Khương Ly lần nữa kiên trì. Ta gọi ngươi Ly nha đầu, ngươi cắn ta a. Lục Xuân góp qua tấm kia gương mặt xinh đẹp, đối với Khương Ly một trận nháy mắt ra hiệu. Cái kia thiếu đánh bộ dáng, ngược lại là cùng hắn ca ca rất giống. Khương Ly cười híp mắt nói, yên tâm, có cơ hội ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Hoa ngươi cái này Ly nha đầu, tuổi nhỏ, tính tình lại không nhỏ. Lục Xuân cu nở dê không thèm để ý, đưa tay liền muốn đi mỏ Khương Ly đỉnh đầu. Lúc này Khương Ly, thân cao mới đến Lục Xuân ngực, hắn tay giơ lên, tùy tiện liền có thể đụng phải đầu của nàng. Loại cảm giác này, không để cho nàng thoải mái, lần nữa linh hoạt tránh đi. Mà lại một lần nữa vồ hụt Lục Xuân, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, ngươi nha đầu này. Ngươi có biết hay không thượng đồ có bao nhiêu nữ tử, chờ lấy ta yêu ái ta tốt với ngươi, ngươi còn không yêu thích ta không cần ngươi tốt với ta. Khương Ly nói thẳng. Ngươi là ca ta người, ta tốt với ngươi là đương nhiên. Lục Xuân lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly không phản bác được. Lục Giới cố ý tạo thành loại này giả tượng, để Lục thị tất cả mọi người tha ý độ đối với y nàng thay đổi rất nhiều. Mặc dù nàng là nô tài thân phận, nhưng lại căn bản không có làm cái gì nô tài nên làm sự tình, ngược lại có Lục thị cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng. Nguyệt ra những cái kia tài nguyên tu luyện, Lục Giới cu nở dê dựa theo ước định, toàn bộ cho nàng, trở thành nàng tiểu kim khố. Tất cả những thứ này, đều là nguồn gốc từ tại Lục thị người, đối Lục Giới tôn trọng cùng yêu thích. Liên Lục Xuân cái này em trai thiên tài, cu nở dê đem Lục Giới người đại ca này nhìn đến rất nặng, trùng sinh đến nay, kinh lịch đủ loại. Thật là để Khương Ly nhìn thấy vô tâm vô tình Lục Giới cùng một cái có tình có nghĩa Lục thị. Trong hoàn cảnh như vậy, xuất hiện Lục Giới dạng này người, nàng không biết, một mình hắn chịu đựng biết bao nhiêu. Đột nhiên, Khương Ly phát hiện Lục Giới không phải là không có tâm, không có tình, mà là đem tất cả đều phủ bụi tại chỗ xấu nhất. Đi thôi, Ly nha đầu, chúng ta tại cái này u cốc bên trong đi vài vòng. Lục Xuân, đánh gậy Khương Ly suy nghĩ. Khương Ly ánh mắt quét về phía hắn, đã thấy Lục Xuân đã hai tay bỏ lại đằng sau, bước chân đi thong thả hướng u cốc bên trong đi đến. Nàng suy tư một chút, còn là quyết định cùng sau lưng hắn. Dù sao, nhập môn khảo hạch nội dung chính là muốn tại u cốc bên trong chờ 7 ngày, cũng không có cái gì cụ thể khảo hạch nội dung, vì lẽ đó, đi theo Lục Xuân, còn là tách ra đi đều không có cái gì đặc biệt lớn khác nhau. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn nhìn xem. Cái này luôn miệng nói muốn bao bọc chính mình phá tiểu hài, có bao nhiêu bản lĩnh vừa rồi hai người đụng nhau, để Khương Ly cảm nhận được Lục Xuân cũng đã lĩnh ngộ Lục Trọng Quyền, Lục Trọng Quyền sức lực điệp ra kỹ xảo. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, đem Lục Trọng Quyền tu luyện tới cực hạn người, tại Lục thị cũng không chỉ ta một cái. Khương Ly ở trong lòng cảm thán. Lục Giới cùng Lục Xuân, một cái là bị phán chết yểu thiếu chủ, một cái là bị dự thiên tài thế tử, tại thế nhân trong mắt. Nhưng là hai thái cực. Lục Giới lại đẹp, không thể tu luyện, cũng chỉ là một cái phế vật đoạn mệnh thiếu chủ. Mà Lục Xuân, thiên tài nổi tiếng bên ngoài, trong mắt thế nhân, mới là Lục thị kéo dài niềm hy vọng. Cái này cũng khó trách Lục giới sẽ lo lắng hắn cái này để đệ an toàn. U cốc rất lớn, xa so với bên ngoài nhìn lớn. Trong cốc đi dạo đã hơn nửa ngày, Khương Ly đã minh bạch, cái này U cốc phạm vi, vừa vặn lì hệ nở liên tiếp Bạch Viên Thư Viện cùng Linh Vũ Đường vị trí giữa. Nói một cách khác, Bạch Viên Thư Viện cùng Linh Vũ Đường ở giữa, liền cách một cái U cốc. Ly nha đầu ta cho ngươi biết ta, trong này không chỉ là chúng ta Bạch Viên Thư Viện người, còn có Linh Vũ Đường những cái kia con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa. Lục Xuân đi tại Khương Ly bên người, trong miệng ngậm một cái mọc cỏ, lấy tiền bối tư thái, hướng Khương Ly giới thiệu. Không biết còn tưởng rằng hắn là đã đang học Bạch Viên Thư Viện học sinh, mà không phải học sinh mới năm nay. Đột nhiên, Khương Ly bước chân dừng lại, nhìn về phía trước. Một mực liễu lo không ngừng Lục Xuân giờ phút này cu nở dê ngừng lại, thu lại nụ cười, nhíu mày cùng Khương Ly nhìn về phía cùng một phương hướng. Đi ra. Lục Xuân lạnh giọng kêu một câu. Vừa dứt lời, từ phía trước trong rừng, liền lục tục ngao ngoe đi ra bốn người. Bốn người này vừa xuất hiện, Khương Ly liền cảm thấy Lục Xuân thân thể bỗng nhiên căng cứng, thậm chí còn vô ý thức đưa nàng ngăn tại sau lưng. Bọn họ là ai? Khương Ly thấp giọng hỏi một câu. Lục Xuân cười lạnh trả lời, chính là ta vừa rồi nói với ngươi, những cái kia con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa. Linh Vũ Đường người Khương Ly nháy mắt hiểu ra. Nàng rất bình tĩnh, lại tại suy nghĩ bốn người này xuất hiện nơi này mục đích. Rất hiển nhiên, bọn họ là cố ý chờ ở chỗ này. Nhớ tới đi vào trước, vị sư huynh kia nói, tại U cốc bên trong là cho phép giết người, nàng mắt sắc liền ảm đạm. Lục Xuân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ta bắt được ngươi trong bốn người người cầm đầu, hướng về phía trước vượt một bước, nhìn về phía Lục Xuân đồng dạng lộ ra cười lạnh. Hắn có thế một cái nhận ra Lục Xuân, hiển nhiên hai người phía trước là nhận biết. Giữa các ngươi có khúc mắc? Khương Ly thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi. Lục Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, đồng dạng thấp giọng trả lời, xem như thế đi. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn chằm chằm đối diện bốn người, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Rất nghiêm trọng không có bỏ qua hắn ánh mắt cảnh giác, Khương Ly lại bổ sung hỏi một câu. Tây Lục Xuân biểu lộ biến cổ quái, tại Khương Ly ánh mắt hỏi thăm xuống, mới nói lầm bầm, trước đây không lâu, ta đem đệ hắn hai chân cho phế. Nghe vậy, Khương Ly cấp tốc hướng lui về phía sau hai bước, kéo ra hai người khoảng cách, ngươi có chu tờ không may để lời nói với người xa lạ cái này Xuân đệ đệ, mọi người còn thích không?